Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2796, bàn về Phật. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ, cái này Tuệ Minh, thật đúng là đủ cố chấp. Bất quá giờ phút này, vạn người chú ý, Cổ Phong cũng chỉ có đứng dậy, đối Không Bụi thi hành một cái Phật lễ. Tiểu Tăng bái kiến Phương Trượng Đại Sư. Nhục thân tu hành đạt tới cực hạn, bỏ qua nhục thân, tìm thiên địa linh vật lấy thần hồn tế luyện làm tân nhục thân. Phương pháp này, ngươi không tán đồng? Không Trần nhìn về phía Cổ Phong. Không tán đồng? Cổ Phong đạm ngữ, nghe đến lời này, cái kia Chí Nam lập tức quát lớn. Ngươi tiểu hòa thượng, Phương Trượng Đại Sư há lại ngươi có thể nghi ngờ? Đừng vội hồ nháo, chính là, phương pháp này có lý có cứ. Một cái tuệ tự bối đệ tử vậy mà nghi vấn Phương Trượng Đại Sư, thực sự có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Tương đương chúng ta tiên Phật tự vì sao lại có đệ tử như vậy? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đông đảo bởi vì vừa mới Không Trần lời nói, có chỗ lợi ngộ hiểu thanh âm, nhao nhao trách cứ mở miệng. Các ngươi cấm ngôn. Không Trần nhàn nhạt một câu. Lập tức, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Không Trần nhìn về phía Cổ Phong. Phật pháp tu hành, không phân trước sau, không phân trưởng ấu, nhưng lại phải có đạo lý. Ngươi không tán đồng, là vì sao? Rất đơn giản, Phật tổ lấy nhục thân tu Phật, cùng cảm ngộ vạn vật tại thân tu Phật, là một cái đạo lý. Tu, cũng là bản thân, bất quá một cái là bản thân chi hồn, một cái là bản thân nhục thân. Tu, là bản thân. Tự nhiên không thể xen lẫn ngoại vật. Đại sư mượn nhờ thiên địa linh vật cô đọng nhục thân tới tu. Thân thể này, là chính mình sao? Cổ Phong hỏi lại, này thiên địa linh vật lấy thần niệm tế luyện, cùng bản thân nguyên thần phù hợp, như thế nào không phải là của mình? Không Trần đáp lại, thân thể tóc da, thụ phụ mẫu, chỉ có phụ mẫu cho chúng ta, mới là chính chúng ta. Đại sư cảm thấy nhục thân của mình không được, liền thay cái thiên địa linh vật làm nhục thân. Cái này cùng tà ma đặt xá tu giả nhục thân chiếm cho mình dùng có gì khác biệt? Cổ Phong thuận miệng nói ra. Tương đương lớn mật. Chí Đông nghe đến lời này, trong nháy mắt trước tiên mở miệng, ngay sau đó quát lớn. Tà ma là đoạt người nhục thân, là vì việc ác. Ngươi dám đem Phương Trượng Đại Sư cùng tà ma so sánh, ngươi đây là đại bất kính. Chí Đông Đại Sư, xin hỏi, thiên địa linh vật, một ngọn cây cọng cỏ, khả năng sinh ra linh trí? Cổ Phong sắc mặt như thường, mở miệng, đây, tự nhiên có thể. Từ xưa đến nay, thì có cỏ cây sơn thủy tu hành thành yêu. Chí Đông mở miệng, tất nhiên nhưng có linh trí. Vậy cái này thiên địa vạn vật, liền đều là sinh linh. Tà ma đoạt xá tu giả nhục thân, là chiếm lấy sinh linh nhục thân cho mình dùng, là làm ác. Phương Trượng Đại Sư phương pháp chiếm lấy thiên địa linh vật, mà thiên địa linh vật cũng là sinh linh, cũng là chiếm lấy sinh linh nhục thân cho mình dùng, lại có gì khác biệt? Cổ Phong nhìn về phía Chí Đông, hỏi lại. Đây, chấm ngoặc kép. Chí Đông nghe xong, trong lúc nhất thời đúng là nghĩ không ra ứng đối lời nói, bởi vì Cổ Phong mà nói, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là 10 điểm có đạo lý. Tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Ta nói, nếu không có sai, làm sao đến bất kính? Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Ta, chấm ngoặc kép. Chí Đông á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng. Cái này trẻ tuổi tiểu hòa thượng, xem xét chính là tuệ tự bối, vậy mà có thể ngôn ngữ để Đông Viện chi chủ không nói chuyện ứng đối. Cái này thật sự lợi hại. Trong đám người, cái kia áo gai tăng nhân nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa lên. Trong lòng tự nói, không nghĩ tới, cái này tội giới bên trong Phật môn, vẫn còn có như thế cảm ngộ tu giả trẻ. Chấm ngoặc kép. Tiểu hòa thượng, ngươi Phật hiệu ra sao? Giờ phút này, Không Trần Đại Sư nhìn về phía Cổ Phong, đã có chút nghiêm túc. Tuệ Phong. Cổ Phong đạm ngữ, tiên Phật tự, tăng nhân vô số, Phương Trượng tự nhiên cũng sẽ không ai cũng phải nhớ rõ. Cổ Phong cũng không sợ bại lộ thân phận. Không Trần ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Tuệ Phong, ngươi nói, tuy có chút đạo lý, nhưng Bần Tăng lại không hoàn toàn tán đồng. Cái này, chấm ngoặc kép, đại sư đơn giản là muốn nói. Ngươi cùng tà ma thủ đoạn, mặc dù cùng loại, nhưng lại khác biệt. Dù sao những cái kia thiên địa linh vật, có còn chưa sinh ra linh trí. Như thế, tiểu tăng lợi dụng một cái góc độ khác mà nói. Cảm ngộ vạn vật tại thân, là tu hồn, nhục thân tu Phật, là tu nhục thân. Đại sư cảm thấy, tu nhục thân, có thể thay cái nhục thân. Như vậy đạo lý giống nhau. Nếu như đại sư cảm thấy nguyên thần của mình tư chất có hạn, chẳng lẽ còn muốn thay cái đầu óc, thay cái nguyên thần hay sao? Cổ Phong lần nữa hỏi lại mở miệng. Cái này, chấm ngoặc kép, Không Trần trong mắt, trong nháy mắt hiện lên thủy triều. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt toàn bộ lâm vào suy nghĩ. Tu hồn, tu nhục thân, cũng là tu bản thân. Hồn tự nhiên không có khả năng đổi. Nếu là đổi, vậy liền không phải mình, mà đạo lý giống nhau. Nhục thân đổi, vậy, hiển nhiên cũng không còn là bản thân. Tương đương cái kia áo gai tăng nhân nghe được lần này ngôn luận. Nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, đã triệt để biến hóa lên. Thậm chí, không khỏi đáy lòng sinh ra một tia ghen ghét ý tứ. Cổ Phong cũng không nóng nảy, chờ đợi mọi người cảm ngộ, không có mở miệng. Thật lâu, Không Trần đại sư chậm rãi mở miệng, mang theo tự trách ngữ khí. Là lão tăng sai, lão tăng phương pháp này, rời bỏ Phật tổ, thực sự sai lầm, nhờ có Tuệ Phong ngươi nhắc nhở. Nghe lời nói này, mọi người tại đây, trong nháy mắt nhấc lên một cỗ thủy triều. Không Trần đại sư, vậy mà tại một cái tuệ tự bối đệ tử trước mặt, nói bản thân sai, tuệ minh nơi này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn lúc đầu muốn dạy dục Cổ Phong một phen, nhưng hắn triệt để hết hy vọng, không nghĩ tới, ngược lại là Phương Trượng thừa nhận sai lầm. Phật pháp tu hành, pháp môn ngàn vạn, có mê mang thời điểm, cũng là bình thường. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, bốn viện viện chủ nghe xong, trong nháy mắt đều có chút mắng người xúc động. Ngươi một cái tiểu hòa thượng, tính ngươi nói đúng một lần. Năm đó ai cho ngươi lá gan như vậy giáo dục Phương Trượng a? Chí Nam lập tức mở miệng nói ra. Tuệ Phong, ngươi chỉ ra sai lầm, lại không có giải quyết vấn đề. Giống như ngươi ngôn ngữ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết nhục thân tu hành, đạt đến cực hạn phương pháp? Trong nháy mắt, tất cả mọi người, ánh mắt đều tập trung ở công phu trên người. Tuệ Phong, ngươi nếu có biện pháp, liền nói ra, phương pháp này có thể tạo phúc ta tiên Phật tự. Không Trần đại sư, cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Việc này rất đơn giản, nhục thân tu vi tán đi, trùng tu liền có thể. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cái gì, trùng tu? Tất cả mọi người, trong nháy mắt đầu ông, đặc biệt là Chí Nam, hắn nhưng là biết mình tu ra một thân này tu vi là khổ cỡ nào khó. Hiển nhiên nhường hắn trùng tu, đây không phải đòi mạng hắn sao? Chí Nam thậm chí nhiều chút tức giận. Tuệ Phong, ngươi đây coi là phương pháp gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Chí Nam, nghe Tuệ Phong nói hết lời. Không Trần lập tức mở miệng. Trong nháy mắt, không người ngôn ngữ, đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong đạm ngữ, kỳ thực, theo ta nhìn, bất luận người nào nhục thân nguyên bản, cũng là không có cực hạn. Nói cách khác, không có thiên tư tốt, cùng hỏng phân chia. Mọi người nghe thấy, càng là nghi hoặc, chiếu Cổ Phong nói như vậy. Vậy cái này trên đời còn có cái gì thiên tài cùng phế vật khác nhau? Mà Không Trần không có mở miệng, đám người cũng không dám nhiều lời. Như cũ nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong tiếp tục nói. Sở dĩ mọi người triển hiện tư chất khác biệt, là bởi vì mọi người nhục thân bên trong ẩn chứa tạp chất khác biệt. Ngoặc kép, hết chương.